Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850 tình huống có biến, cho nên mới có như vậy suy đoán. Nhưng những người khác uy áp cho bọn hắn cảm giác cùng Bạch Tiểu Khê đám người không sai biệt lắm. Như vậy chỉ có một loại suy đoán, đó chính là bọn họ dị năng cấp bậc không sai biệt nhiều. Thật sự là sợ viên thịt tròn cái này phần tử hiếu chiến nhịn không được muốn động thủ. Này khống chế lôi điện năng lực còn chưa đủ, vạn nhất bị thương chính mình người, kia Ô Long liền nháo lớn. Tăng Thi sẽ không ngoan ngoãn chờ viên thịt tròn ném lôi điện qua đi. Chỉ cần lại có thể nhận thấy được nguy hiểm đều sẽ né tránh. Phía trước đối chiến thời điểm, cái kia thập cấp lực lượng giả hán tử hoàn toàn bị viên thịt tròn cấp bậc cùng uy áp khiếp sợ tới. Rồi, này chợt lóe thần gian, viên thịt tròn lôi điện liền đánh đi qua. Bất tử hắn chết ai? Thực mau bọn họ liền nghe được gào giống thanh âm. Thậm chí so Thẩm Tử Hào đám người đối phó Tang Thi thanh âm còn càng thêm to lớn. Thậm chí có thể nhìn đến chung quanh cây cối bị thanh âm kia chấn động run rẩy lên. Không đúng, tình huống có biến. Bạch Linh trong phút chốc sắc mặt biến đổi, lập tức đối với Bạch San nói: "Ngươi trước xử lý nơi này, ta mang theo viên thịt tròn qua đi." Bạch San sắc mặt cũng có chút khó coi, đem viên thịt tròn giao cho Bạch Linh. Bên kia rút ra bên hông treo hoa anh đào kiếm mani, bởi vì chỗ ngoặt chỗ có thể nhìn đến không ít tứ giác bò sắt mang theo đuôi rắn Tang Thi chen chúc tới. Thậm chí bởi vì số lượng cự nhiều, cư nhiên đem bên kia cây cối phá hủy không ít. Nắm thảo, tình huống như thế nào? Lý Đông Húc lau hạ trên mặt hãn. Này thật vất vả giải quyết một con bát cấp Tang Thi, trong chớp mắt lại tới nữa nhiều như vậy. Kia mấy cái 20 cấp trở lên siêu cao cấp dị năng giả bất quá là đã đuổi đi qua sao? Này đó Tang Thi thấp nhất cấp bậc thất cấp. Này Lý Đông Húc hiện tại bất quá cùng Vương Tử giống nhau, 12 cấp, cấp bậc cao nhất cũng bất quá là Thẩm Tử Hào. Hiện tại 13 cấp, mấu chốt không phải cái này, mà là này Tang Thi so trong tưởng tượng càng khó đối phó. Cho nên lúc này ra đầu có chút tê dại, bởi vì không biết này đó Tang Thi phía trước kia mấy cái 20 cấp trở lên cao cấp dị năng giả đều ngăn không được nói. Tất nhiên có càng thêm cao cấp Tang Thi. Vài người lẫn nhau nhìn nhau mắt, liền ở ngay lúc này, chỉ cảm thấy một cái mảnh khảnh bóng dáng nhanh chóng từ bọn họ trước mặt lướt qua đi. Trong chớp mắt liền tiến vào kia chen chúc tới làm người cảm thấy da đầu tê dại đoạn đường. Bạch San, Trần Nghệ Khảo lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng. Trực giác tay nâng kiếm lạc, ở kia nhỏ nhất đều ở 2 mét đại giống như thằn lằn giống nhau leo lên trên mặt đất vặn vẹo thật. Lớn đuôi rắn to rộng Tang Thi đầu liền rớt đi xuống. Kia Tang Thi đầu bởi vì lớn lên rất giống là thằn lằn, cho nên cái mũi hướng lên trên kiều, liền dư lại 2 cái lỗ mũi. Một đôi mắt bầy biện ra huyết sắc, không có tóc trơn bóng đầu giống như là một cái được khảm vải trứng đầu. Miệng nhìn không tới môi, giống như là bị người ở kia màu xanh lá vải chung cắt một đao. Xuất hiện khe hở chung có thể nhìn thấy bén nhọn hàm răng, hơn nữa thập phần tinh vi. Nếu là một ngụm đi xuống, tất nhiên có thể đem cả người đều kéo đi. Đừng ngây ngốc, qua đi hỗ trợ giải quyết cũng chỉ là thập cấp thằn lằn nhân giống nhau Tang Thi. Thẩm Tử Hào phản ứng lại đây lúc sau, đối với bên người phát ngốc người ta nói: "Hảo, Phản ứng lại đây, người tức khắc nhanh chóng hướng tới Bạch San bên kia bài trừ tới tang thi mà đi. Nào tưởng tượng này mấy cái đi phía trước hướng người chung. Kia dáng người thon dài 1m8 tả hữu lớn lên thập phần mỹ lệ. Làn da so nữ nhân còn muốn tốt, vương tử sửng sốt hạ. Trong mắt xẹt qua một tia vội vàng cùng lo lắng. Quay đầu thời điểm, phát hiện đứng ở mặt sau cái kia nữ tử, không thấy. Hết chương.